Thánh Vương, chương 1287, nhận được mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1287, nhân được mảnh nhỏ rốt cuộc mảnh nhô hiền ga ấp. Hành quang thế này xuyên ế á, mà nói là ra hiện ra ở trước ý tao. N qua tầng tầng đại trận đờ, hiền giả ngọc bị tầng, bốn y chủ ý, ở trong bào khố nhấc hơi chút vạ động sẽ khiến di, bảy niên không thế động tới mảnh nhô lên sóng to gió lớn. Hiện tại dương, này, nhưng cũng không phải là hắn không có cách nào. Tốt lắm, mảnh võ này so với mảnh vỡ ta đạt được ở thánh hiền địa ngục trong thế tục cũng lớn hơn nhiều lắm. Thánh quang thế của Dương Kỳ thẩm thấu thật sâu tiến vào trong thư C Hải Dương Kỳ. Nếu như nhận được mảnh nhỏ này thì không biết lực lượng tinh thần sẽ tăng lên tới loại trình độ gì. Nhất định phải nhận được mảnh nhô này, cho dù bị bại lộ thân phận cũng không tiếc. Bởi vì Dương Kỳ cảm giác được bản thân có được một khối hiền giả ngọc cũng lục tinh thần mình tăng cường vô địch, nhất là hiện tại có một khối to như vậy, thậm chí có thể khiến cho mình đột phải tới ý chỉ cấp chỉ cao hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí là đánh sâu vào ý chỉ cấp vô hạn. Ý chí cấp vô hạn là khái niệm gì? Với tốc độ tu hành của Dương Kỳ hiện tại thì dù đột nhiên tăng mạnh nhưng không trên triệu năm thần giới thì đừng mơ tương làm được, hơn nữa đủ hơn trăm triệu năm thần giới cũng không thể hoàn thành. Dù sao hiện tại cảnh giới, thực lực của hắn muốn đột phá một tầng cũng khó khăn hơn nhiều lần so với thần bình thường, căn bản không thế nào thành công, nhưng nếu có hiền giả ngọc thì hết thảy cũng có thể hóa giải. Bản thân hiền giả ngọc chính là năm đó trong ma đạo, vô số thánh hiền, chi khôn tinh thần kết tinh, không chỉ như thế, vẫn là có thể sánh ngang với chân ma vô thượng, đem rất nhiều. Y niệm, quân chủ tinh túy cập vô n vào trong đó, sau đó lại cũng chư thần ấn ký đụng nhau, song song tan vỡ. Hiện tại bị Dương Kỳ tụ lại, khôi phục hơn kết hợp với chư thần ấn ký sinh ra một loại biến hóa mới. Thậm chí cho dù chúa tế năm đó sống lại cũng không thể phán đoán ra biến hóa trong đó. Rất nhiều đô đều tập trung vào trong cơ thể Dương Kỳ. Vạn kiếp bất phôi thế, vạn đông chi chữ, trông dấu vết, thẩm thấu cố ngọc. Lúc này thánh quang thể âm thầm vận chuyển lại thần công vạn kiếp bất phôi thế, đột nhiên hạ xuống hấp thu hiền giả ngọc đi vào, sau đó thơ bình thường, không còn có bất kỳ biến hóa gì. Lập tức Dương Kỳ cùng hiền giả ngọc kia sinh dạ tâm đầu y hợp, tùy thời cũng có thể bay vút lên biên hóa. Quả nhiên không n, y sớ liệu của ta ở hiền giả ngọc trông xuống dấu vết nguyên thần, trên thế giới này cũng chỉ cô ta có thể làm được. Ta học xong vạn kiếp bất phôi thế cùng các loại thần công chư thần ấn ký, chờ sau khi ta trở về sẽ bố trí pháp đàn vô thượng, thi triển ra gọi hiền giả ngọc về. Từ trong tối tăm thẩm thấu vận mệnh thời không, hai ngọc liên hợp đánh vờ thời không khôn cũng, khiến cho hiền giả ngọc này tới bến cạnh ta, kết hợp cũng thần cách chi vương, khi đó sẽ sở hướng vô địch. Nói không chứng, thật sự có hy vọng đột phá, tìm hiểu ý chỉ cấp vô hạn. Trọng Long Dương Kỳ có tính toán rất lớn. Trong phong thần môn cũng không sinh ra ý chỉ cấp vô hạn, nếu như Dương Kỳ tư thành, như vậy sẽ không cần phải nữa ấn nhẫn xuống nữa mà là rông trống khua chiêng xây thế lực của chính mình, cùng lúc đó đi tới ngạo gia chinh phạt hết thảy, bắt được ngạo thiên cũng chu tiên vương, sau đó sẽ nhận được đại mộ cũng vạn giới vương đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưng bá thần giới, sơ hương vô địch. Suy nghĩ một chút, có đại mộ, chư thần ấn ký, hiền giả ngọc cũng tập trung trong thân thế, vậy thì trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ ta lấy binh khí chính là trường mấu. Tuy trong lòng Dương Kỳ suy tư nhưng cũng nhất tầm đa dụng, trả lời đại thái giám nhiếp âm dương, đồng thời từ trong bào khố chọn lựa ra một cây thần binh trường mấu này kết cấu tương tự với minh thần mâu, cầm trong tay liền có cảm giác huyết nhục tương liên, không tệ, ta thấy mấu thuật ngươi quả thực kinh người, một cây trường mấu này chính là thiện hạ lợi khi, do đại vịa mãn thần, mậu thần còn sót lại bốn mạng thần mấu, giết chóc, tan biến, đục lô ám sát, trở thành một thanh bào thư. Lịch dù ngươi cầm lấy binh khí không thế phát huy ra uy lực nhưng sau này cũng có thế dần dần quen thuộc. Đại thái giám nhiếp âm dương không máy may ề phong Dương Kỳ bởi vì hắn xem chương người này đã hoàn toàn bị thái tử tẩy não, trở thành trung thần, hiện tại cho chọn lựa bảo vật cũng là khô được. Chữ một thanh trường mấu này ra, nhiếp âm dương còn dựa vào thân thế Dương Kỳ để chọn lựa một chút đan dược, dặn dò hắn cách phục dụng. Chọn lựa hôi lầu hai người mới đi ra ngoài, nhiếp âm dương nôi, Dương Kỳ thực lực của ngươi đã khá nhưng vẫn phải chăm chỉ tu luyện, nhất định sau bạ. Năm nữa tấn thắng đạt đến cảnh giới viện mãn thần, khi đó chúng ta có thể chi n khai một loạt kế hoạch nắm giữ phong thần môn vững vàng ở trong tay thái tử. Đại tống quận, trên thực tế thái tư nắm giữ phong thần môn cũng không có chỗ dùng. Những nhân vật phong thần môn kia cũng là lơ lông bình thường. Dương Kỳ nói, ngay cả chỉ cao thần cũng khôn. không, phong thần môi thần nhưng cũng vô cũng L, nhiếp âm dương nôi, đây cũng là nguyên NS môn đứng yên không ngã, C, vơ đồ, đi tiếu diệt hết môn PS. Ặc dù không phải là trí cao U như vậy mập phong thần IG không muốn ném chuột bỉ mạt nội tình sao. Dương Kỳ không chỉ nghe thấy tư ngữ này một lần, chỉ có môn chủ mới có thể nắm di bỉ mạt lớn NS. Ủa phong thần môn nhưng cũng cần rất nhiều nguyên lão phối hợp, không bía rốt cuộc đó là vật gì. Rốt cuộc bí mật nội tinh này là vật gì? Không nên hôi, ngươi sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc với bí mật nội tình phong thần môn. Nhiếp âm dương nôi, còn nữa, ngàn vạn không nên đi thăm dò, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Còn một chút thời gian, ngươi đến trong cung điện của ta đi, ta dạy ngươi tu hành một chút khi công, cô đọng thần cách, quyền pháp vô đạo, ngộ đạo kinh nghiệm. Đa tạ Tống quân, trên thực tế, trong lòng Dương Kỳ thầm mắng. Hiện tại hắn nóng lòng tìm một chỗ để bố trí pháp đàn, cảm ứng hiền giả Ngọc Phá không bay tới, hóa thành tinh thần Trương Hà, quân chủ tiến vào thần cách thư xê hài. Nhưng đại thái giám nhiếp âm dương muốn hắn đi tu luyện, thật sự là cấp chết người nhưng hắn cũng chỉ có thế nhẫn nại. Thật giả được đại thái giám nhiếp âm dương chỉ điếm cũng là chuyện tinh đáng quý. Kế tiếp lại là 2-3 tháng trôi qua, đám huynh đệ Dương Kỳ ở trong thành đường đã sớm tu luyện xong rồi, người người cũng tấn thắng đạt đến canh giới thương vị thần, có thể nói là được nhiều ích lợi, chỉ có Dương Kỳ là không tấn chức, hắn chỉ là trung vị thần đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ ở trong cung điện, cả ngày lẫn đêm đi theo nhiếp âm dương học tập, sửa luyện khi công, ngưng tụ thần cách, hấp thư tinh hoa quang minh, trong lúc tu vi tăng cường cũng dần dần mê hoặc nhiếp âm dương khiến đầu óc hắn choáng váng, căn bản không biết rốt cuộc tu vi Dương Kỳ là dạng gì. Nếu không phải khi công nhiếp âm dương này thật sự quá mức mạnh mẽ, cảnh giới quá mức cao minh thì Dương Kỳ đã trông xuống một ma thai trong thân thế y ậu thái giảm này. Cứ như vậy, đàm Dương Kỳ ơ vĩnh sinh thần chiều hơn nạ nắm, bích lạc kia mới đi ra ngoài. Được Tây Cưng nương nương bôi dưỡng, rốt cuộc cũng xuất nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ hiện. Thời điếm bích lạc xuất hiện, tu vi của nàng là viện mãn thần. Loại tốc độ này quả thực là kinh thiện động địa. Bích lạc, rốt cuộc người chiếm được chỗ tốt gì của Tây Cưng nương nương mà có thể tu luyện đạt tới cảnh giới viện mãn thần. Dương Kỳ thất kính, hội, cẩn thận căn cơ không yên, ta tới kiểm tra. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa một đạo thần lực vào trong cơ thể bích lạc, kiểm tra từ trên xuống dưới liền phát hiện thần cách bích lạc vững chắc, tu vi ngưng tụ tuyệt đối không giống như là chỉ tu được nửa năm mà hình như là đã tu hành mấy trăm năm. La Tây Cưng nương nương dẫn ta vào trong một thần khỉ vô thương, đó là bảo bối còn sót lại của một vị vô danh cổ thần thương cô, trong đó nghịch chuyển thời gian, thay đổi sinh cơ, càn khôn vô địch, ta ở trong đó tu hành 500 năm, hơn nữa Tây Cưng nương nương còn ban thưởng cho ta các loại đan dược đế ngưng tụ thần cách, dựa ý chỉ, rốt cuộc thành công tấn thắng đạt đến cảnh giới viện mãn thần. Đạt tới viện mận thần, ta chính là hỗn nguyện chi tư, có tư cách tham gia tranh cư, phát triển thành vương đảng. Bích Lạc nói tình huống cho Dương Kỳ, sau đó ầm thầm nôi, bảy, Tây Cưng nương nương sâu không lường được, tuyệt đôi không thế đắc tội. Ta biết, người phi thắng từ thế tục đều là nhân vật mạnh mẽ. Dương Kỳ gạt đầu, mọi người lần này đi tới Vĩnh Sinh Thần Triều hành động, thực lục từng người đều tăng lên thật lớn. Đây là thu, đoạn của Tây Cưng nương nương cũng nhiếp âm dương, thái tử đảng cũng đáng nương nương hành đấu, thánh vương đảng ở trong hỗn loạn đó tiến hành mọi việc đều thuận lợi. Vút vút vút một nhóm mấy người rơi khỏi thần triều. Nhiếp âm dương nhìn mọi người rời đi, trên mặt hiển hiện ra cười lạnh, Tây Cưng nương nương thật to tay bút, trong thời gian ngắn như vậy đưa bích lạc tấn thắng tới cảnh giới viện mãn thần, cũng không biết là thu đoạn gì. Trở thành viện mãn thần, trong phong thần môn danh chính ngôn thuận, kế tiếp trong phong thần môn bắt đầu long tranh hố đấu, hy vọng tiếu tử Dương Kỳ kia có thể ứng phó qua được, thời thời khắc khắc tặng lại tin tức bích lạc cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ nắm giữ phong thần môn ở trong tay, bí mật nội tình kia bị thái tư nắm giữ, chúng ta liền không lộ trù mập, những kẻ nhìn trộm đại thông kia đều phải lui tán. Các ngươi trước về môn phải an bài hết thấy chuyện tinh, ta rơi đi một lát, sâu trong không gian vô thượng bố trí đại trận, một khi thành công, chúng ta sẽ trận chính vô địch, cái gì thiếu môn chu, cái gì đại viện mãn thần đều bị ta quét ngang hết thảy. Ra khỏi thần triều, Dương Kỳ lập tức bắt đầu phận phô đôi vơi huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi đập tim kiếm được tung tích mảnh nhỏ hiền giả ngọc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chiến vui mừng nói, côn phải đợi ta thành cô. Không thành công, khó tránh. Kia sẽ vô cũng khó khăn. Như màn sân khấu bị kéo biến mất không thấy gì, thục rất dễ dàng, cũng R liệt ơ thần giới, căn bản. Ốc đều bị chấn áp, hiển hiện ra hơn nữa hắn xuyên qua không lãng phí một chút lục một thành quả tu luyện của hắn. Cách chương.